Khủng bố sống lại, chương 621, Vương Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian nhấc lên bị vải trắng che đầy quỷ họa đi xuống lầu trông tay hắn cầm thứ này nhưng thật ra là bốc lên nguy hiểm nhất định, dù sao đây mới thực là linh dị vật, trình độ nào đó đi lên giảng hòa chân chính quỷ họa không có bao nhiêu khác nhau, thả trước kia đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện bên trong, chính là một cái tứ giai đoạn quỷ bất quá hộp âm nhạc nguyền rủa vẫn còn, lại thêm trên có kinh nghiệm lần trước, Dương Gian cũng coi là tài cao người lớn mật. Mang theo găng tay hai tay chộp vào cũ kỹ khắc hoa khung gỗ bên trên y nguyên cảm giác được phía trên truyền đến thô ráp cùng âm lãnh cảm giác. Quỷ nhãn giờ phút này trở nên yên lặng, Dương Gian quỷ vực bị triệt để áp chế. Không tồn tại còn có thể sử dụng khả năng ra ngoài. Hắn chỉ có thể dùng đi đường phương thức sách bức họa này rời đi, tiến về ngoại ô cái kia Hạ Thiên Hùng số 8 biệt thự. Ngôi biệt thự kia rất đặc biệt, là Hạ Thiên Hùng hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo, vách tường, mặt đất bên trên đều có dán lá vàng, bên trong còn có đơn độc cỡ nhỏ an toàn phòng, nếu như dùng để cất đặt bức họa này trong thời gian ngắn là không cần lo lắng quỷ họa sẽ với bên ngoài sinh ra ảnh hưởng gì. Rất nhanh, Dương Gian rời đi cái này tiểu khu, nhưng là tại đường cái miệng thời điểm hắn lại ngừng lại, mặt bên trên lộ ra mấy phân vẻ chần chờ. Đến thời điểm là dùng quỷ vực trực tiếp xuất hiện ở đây, nhưng là hiện tại muốn đi. Có chút không tiện, hắn cần một chiếc xe, đi đường quá lãng phí thời gian, ngồi taxi đoán chừng lớn như vậy một bức họa là không bỏ xuống được. Nếu như tại trước đó, Dương Gian một điện thoại quá khứ tổng bộ khẳng định có xe riêng tới đón đưa, nhưng là hiện tại hắn cùng tổng bộ trở mặt, cơ hồ đồng đẳng với từ chức, đương nhiên hiện tại gọi điện thoại quá khứ tổng bộ khẳng định cũng sẽ đồng ý yêu cầu của hắn, thế nhưng là hành động lần này của mình lại không nghĩ những người khác biết quá nhiều, cũng không muốn bởi vì chút chuyện này liền mặt mũi đều không cần. Không có gì là tiền không giải quyết được, nếu có, đó chính là không đủ tiền nhiều. Dương Gian nhìn chúng đối diện đường cái ngừng lại một cỗ nhỏ xe hàng. Xe hàng lái xe tại điều khiển phòng bên trên hút thuốc, đằng sau có công nhân tại dỡ hàng. Dương Gian chuẩn bị đi qua đi, nện tiền để người tài xế kia đi một chuyến. Bất quá hắn vừa hành động thời điểm, đối diện đường cái trong một tòa cao ốc liền có một người mặc tây trang nam từ đầu đầy mồ hôi vội vã chạy qua bên này tới. Một bên chạy, còn một bên hô. Dương Gian, Dương tiên sinh, xin chờ một chút. Cái này Âu phục nam tử xông ngang đường cái, tựa hồ liền mạng cũng không cần, nếu không phải đi ngang qua một chiếc xe kịp thời đánh cái tay lái, đạp phanh lại, đoán chừng lúc này đã bị đụng chết. Một cái người xa lạ, hắn nhận biết ta, hướng về phía ta tới. Dương Gian thần sắc khẽ động, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem người xa lạ này. Không phải chuyện gì tốt, vì thấy ta liền mạng đều không cần, đại khái suất là cầu ta làm việc. Hắn trong lòng lập tức liền có phán đoán như thế. Dương Gian là có tự biết rõ, hắn cũng không phải cái gì đại minh tinh, cũng không phải cái gì nổi danh phú thương, người nào sẽ nhìn thấy chính mình không muốn mạng xông lại. Dương tiên sinh, quá tốt rồi, cuối cùng là may mắn nhìn thấy ngài, ngài tốt, ngài tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thân mặc tây phục nam tử rất kích động, cũng rất nhiệt tình, đối mặt Dương Gian thời điểm vô cùng cung kính, thậm chí cung kính đến có chút hèn mọn tình trạng. Ta không biết ngươi, mà lại ta hiện tại bề bộn nhiều việc, tâm tình cũng thật không tốt, nếu như ngươi là tới tìm ta lời nói, tốt nhất là cách ta xa một chút. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn, thái độ lạnh lùng thậm chí phi thường ác liệt. Nhưng là cái này Âu phục nam tử lại tuyệt không sinh khí, y nguyên cung kính nói. Dương tiên sinh còn xin không nên hiểu lầm, ta cũng không phải tới quấy rầy Dương tiên sinh, mà là muốn trợ giúp Dương tiên sinh, vừa rồi nhìn Dương tiên sinh tại ven đường chờ đợi, hẳn là cần một chiếc xe trước đến vận chuyển một chút nguy hiểm đồ vật. Cái này chuyện bé nhỏ không đáng kể, nếu như Dương tiên sinh không ngại, còn xin giao cho ta. Dương Gian không có cự tuyệt, y nguyên thái độ ác liệt. Đã nghĩ vuốt mông ngựa vậy thì nhanh lên đi lái xe tới đây. Đối với hắn mà nói thậm chí tính không bên trên hỗ trợ, hắn chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Được rồi, còn xin Dương tiên sinh chờ một lát. Cái kia Âu phục nam tử y nguyên không tức giận, ngược lại rất kích động, lập tức cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện. Rất nhanh, một cỗ cỡ nhỏ xa hoa nhà xe liền từ đối diện một chỗ ga ra tầng ngầm mở ra, sau đó hoành băng qua đường, cũng mặc kệ vi quy không vi quy, trực tiếp liền dừng ở Dương Gian trước mặt. Các ngươi sớm chằm chằm bên trên ta rồi. Dương Gian nhìn thoáng qua. Dương tiên sinh mời lên xe. Cái kia Âu phục nam tử một mặt lấy lòng tiếu dung nói. Dương Gian cũng không có cự tuyệt, trực tiếp cầm quỷ họa liền lên xe. Làm trao đổi, trên đường khoảng thời gian này nói ra các ngươi tìm mục đích của ta, mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi chỉ có cái này chút thời gian. Nói xong, hắn liền báo một cái địa chỉ. Dương tiên sinh rất ngay thẳng, có thể cùng Dương tiên sinh dạng này người liên hệ đích thật là một kiện rất chuyện vinh hạnh. Xe bên trên, đã có một vị đồng dạng mặc tây trang ngoài 30 nam tử tại chờ đợi, hắn thái độ hữu hảo cung kính, mặt mũi tràn đầy mang theo tiếu dung nói. Tại hạ Vương Dã, tạm thời phụ trách tiếp đãi Dương tiên sinh, hy vọng Dương tiên sinh còn mời bỏ qua cho trong xe đơn sơ. Trừ cái này gọi Vương Dã người bên ngoài, nhà xe bên trong còn có hai cái cùng đi mỹ nữ, một vị thành thục gợi cảm, một vị khác thanh xuân đáng yêu, hai nữ tử này nhìn thấy Dương Gian cũng là rất lễ phép hỏi một tiếng tốt, xem bộ dáng là chuyên môn huấn luyện nữ quan hệ xã hội, cũng có thể xưng là đóa hoa giao tiếp. Dương Gian ngồi xuống về sau, đem quỷ họa lập ở bên cạnh, hai vị mỹ nữ kia rất tự nhiên liền dán đi qua. Ngươi cảm giác cho chúng ta loại người này đối với nữ nhân sẽ còn cảm thấy hứng thú. Đừng dùng những thủ đoạn này, có chuyện gì đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, đương nhiên, ngươi nếu như muốn lãng phí thời gian cũng không quan hệ, đến lúc đó về sau ta liền hạ xe, tổn thất chính là bọn ngươi. Hắn nhìn một chút hai nữ nhân này một chút không có để ý, ngược lại mang theo mấy phân cảnh cáo nhìn trước mắt cái này người. Cái kia gọi Vương Dã nam tử cười nói, Dương tiên sinh xin không nên hiểu lầm, các nàng chỉ là phụ trách để lần này hành trình chẳng phải buồn tẻ mà thôi, dù sao Dương tiên sinh nhân vật như vậy, tại chiêu đãi bên trên vẫn là phải phi thường chú trọng. Dương Gian chỉ là bình tĩnh cầm điện thoại di động cho hắn nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xe theo cái này hướng dẫn lộ tuyến đi. Cái này đương nhiên không có vấn đề, Dương tiên sinh chịu tin tưởng chúng ta đương nhiên phi thường vui lòng khi một lần Dương tiên sinh lái xe, đây là ngắn nhất chạy lộ tuyến, trước đó lộ tuyến cũng là như vậy. Vương Dã gật đầu nói, ta còn chưa nói xong, đi nhầm một cái giao lộ, ta đánh chết ngươi. Dương Gian ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vương Dã nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, lúc trước hắn đích thật là có để xe đường vòng ý nghĩ, nhưng là kiểu nói này, cái này tiểu tâm tư lập tức liền bóp tắt. Nói chuyện thời gian rút ngắn, Vương Dã thần sắc khẽ động, liền lập tức mở miệng nói. Dương tiên sinh đối với chúng ta tồn tại đề phòng là bình thường, dù sao chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ, kỳ thật tại hạ cũng là tổng bộ một vị tổ trưởng, chỉ bất quá không phải châu Á bên này, hôm nay tùy tiện cùng Dương tiên sinh tiếp xúc kỳ thật cũng là bởi vì Dương tiên sinh gần nhất tao ngộ, ta nghe nói Dương tiên sinh gần nhất cùng vòng bằng hữu xung đột tương đối lớn. Cái khác địa khu người ngự quỷ tổng bộ, Dương Gian thần sắc khẽ động. Hắn biết thế giới này bên trên rất nhiều quốc gia thành lập cái này bộ cửa, đại di thành phố kỳ thật xem như châu Á tổng bộ, còn có nước Mỹ tổng bộ, châu Âu tổng bộ, nhưng bình thường trừ tin tức trên có chút câu thông cùng hưởng bên ngoài, kỳ thật cũng đều là các quản các sự tình. Vòng bằng hữu đã không có, tin tức của ngươi lạc hậu. Dương Gian lạnh lùng nói, cho nên ngươi mục đích là muốn cho ta đi ăn máng khác. Vương Dã liền vội vàng lắc đầu nói. Không, không, không, không phải đi ăn máng khác, là muốn cùng Dương tiên sinh thành lập một chút hợp tác quan hệ. Đều không kém đều một cái ý tứ. Dương Gian nói, bất quá các ngươi khứu giác vẫn là rất nhạy cảm, nghĩ đến chằm chằm bên trên ta đã không chỉ một ngày. Dương tiên sinh nhân tài như vậy đích thật là muốn vô cùng coi trọng mới được, mà lại nhìn thấy Dương tiên sinh một mặt cũng rất không dễ dàng, cho nên hôm nay đường đột một chút. Vương Dã nói, Dương Gian nói. Ta đối với các ngươi hợp tác đồng dạng không có hứng thú, ngươi tìm người khác đi, hôm nay nói chuyện đến đây chấm dứt. Hắn đánh gãy chủ đề, không muốn đi cùng cái này Vương Dã nói cái gì chuyện hợp tác. Đừng nói hắn hiện tại gặp hộp âm nhạc nguyền rủa, liền xem như không có hắn cũng lười tại cùng những thế lực này giao thiệp, nơi này một cái tổng bộ liền để hắn cảm giác được đau đầu, cái khác thế lực đoán chừng sẽ càng hỏng bét, hắn lần này nếu như sống sót về sau chính mình tổ kiến thế lực mới là chọn lựa đầu tiên. Gia nhập thế lực khác vĩnh viễn là người làm công. Dương tiên sinh đối với chuyện hợp tác không có hứng thú cái này ta có thể hiểu được, bất quá có một số việc Dương tiên sinh không biết có hứng thú hay không biết. Vương Dã nói chỉ bộ kia họa. Trong tay của ta có một phần quỷ họa sự kiện tình báo, đến từ châu Âu bên kia, là thuộc về tuyệt không công khai chia sẻ qua tuyệt mật tư liệu. Quỷ họa hồ sơ, Dương Gian thần sắc khẽ động. Lúc trước hắn liền có hoài nghi, quỷ họa sự kiện lúc ban đầu là phát sinh ở châu Âu bên kia, chết rất nhiều người, nhưng cuối cùng tại hao tổn một chi đỉnh tiêm người ngự quỷ đội ngũ tình huống phía dưới, tạm thời đem quỷ họa sự kiện xử lý. Mặc dù không có hoàn toàn giam giữ quỷ họa, thế nhưng bởi vậy đem quỷ họa ảnh hưởng ngắn ngủi tiêu trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể làm được điểm ấy, khẳng định là nắm giữ một chút quỷ họa bí mật, tổng bộ bên kia cùng hưởng hồ sơ tư liệu chỉ là một chút rất phổ thông đồ vật, nhìn một chút là được rồi, hoàn toàn không có tham khảo giá trị. Điều kiện là cái gì? Dương Gian bình tĩnh hỏi. Vương Dã nói ra, một kiện cấp bậc A sự kiện linh dị thế nào? Đương nhiên, chúng ta còn có thể tăng lớn thẻ đánh bạc, hoàng kim, tài sản, hoặc là mỹ nữ, chúng ta đều có thể tặng cho ngươi. Dương Gian lắc đầu cười một tiếng. Quá tự cho là đúng, một phần hồ sơ tư liệu giá trị một kiện sự kiện linh dị. Ngươi là làm ta tuổi trẻ dễ bị lừa, vẫn cảm thấy ta đầu có vấn đề. Gần nhất mấy ngày nay tổng bộ đã ở tay giải quyết quỷ họa sự kiện, mà lại đại khái suất là có thể thuận lợi giải quyết, một khi giải quyết trong tay ngươi phần tài liệu kia liền không đáng giá. Mà lại ngươi còn nói không chừng tồn tại hàng bán hai nhà ý nghĩ, một phần bán cho ta, một phần bán cho Tào Duyên Hoa, hai đầu thu lợi, về phần cái gì hoàng kim, tài sản, mỹ nữ, ngươi cho rằng giá trị rất lớn A, cấp bậc A sự kiện linh dị, làm không cẩn thận liền có thể phá hủy một tòa thành thị giá trị được bao nhiêu? Đừng nói chi là loại này sự kiện linh dị thời gian dài tồn tại sẽ cho một quốc gia mang đến bao lớn ảnh hưởng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh, nhiều ít có thể nói ra một điểm vật hữu dụng, không nghĩ tới cũng là một thằng ngu. Hắn giờ phút này trong lòng cảm thấy buồn cười. Là những thế lực này người tất cả mọi người cho là mình rất thông minh, vẫn là nói thật coi người ngự quỷ là thành nhược trí đến xử lý, coi là cho điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền có thể ngoan ngoãn để người ngự quỷ nghe lời. Bất quá Dương Gian nhưng trong lòng càng thiên hướng về đây là một loại quan niệm không có thay đổi tới vấn đề. Người đương quyền vẫn là cầm cái kia cũ kỹ một bộ đến ứng phó người ngự quỷ, thật tình không biết cái kia một bộ đã lạc hậu. Vương Giã sắc mặt có chút xấu hổ, tiếp tục nói. Dương tiên sinh nói có đạo lý, nhưng chúng ta có thể thử cò kè mặc cả. Không cần, đầu óc ngươi có vấn đề, ta không muốn cùng đầu óc có vấn đề người làm giao dịch gì, tình báo cái gì đối với ta mà nói không trọng yếu, ngươi đi tìm cảm thấy hứng thú người giao dịch đi. Dương Gian rất thẳng thắn nói. Hắn mang theo hộp âm nhạc nguyền rủa cùng quỷ dị củi đao, trình độ nào đó đi lên đem đã có ngạnh kháng cấp S sự kiện linh dị tiền vốn. Tình báo hoàn toàn chính xác không phải trọng yếu như thế. Vương Giã còn muốn nói điều gì, nhưng là hắn vừa mới mở miệng liền bị Dương Gian cho chặn lại trở về. Ngươi có thể ngậm miệng, nói thêm một chữ nữa, ta hiện tại liền xử lý ngươi. Dương Gian ánh mắt trầm xuống, sau lưng quỷ ảnh đã như là một người sống giống nhau quỷ dị đứng thẳng lên. Trong xe tia sáng ảm đạm, khí tức âm lãnh. Vương Giã toàn thân run lên, mặt bên trên lộ ra mấy phân vẻ hoảng sợ, lập tức không dám nói thêm nữa. Hắn không hoài nghi mình mới mở miệng liền sẽ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử tại toa xe bên trong. Trước mắt cái này Dương Gian so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Sau đó, toa xe bên trong lộ ra vô cùng yên tĩnh, bầu không khí thậm chí có chút bị đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Gian uy hiếp phía dưới Vương Giã không có dám nói chuyện, liền liền bên cạnh cái kia hai cái chủ động dựa đi tới mỹ nữ thân thể cũng đều là ở vào căng cứng trạng thái, liền tiếu dung đều là mạnh gạt ra, trong mắt hoảng sợ là che không lấn át được. Dù sao, hiện ở trước mặt bọn họ liền đứng một cái quỷ. Một cái không có đầu bóng đen. Cỗ xe đều đặn nhanh chạy tại đường bên trên, lộ tuyến là dựa theo Dương Gian hướng dẫn cho, rất nhanh liền dừng ở vùng ngoại thành một chỗ biệt thự tiểu khu trước. Coi như các ngươi thức thời. Dương Gian trực tiếp mở ra xe cửa, mang theo quỷ họa đi xuống xe, đồng thời đứng lên người hình bóng đen cũng dần dần rút về dưới chân của hắn, trở thành một đoàn nồng đậm bóng đen. Dương tiên sinh, làm vì lần này nhận lỗi, phần này hồ sơ liền miễn phí tặng cho, hy vọng có thể hóa giải lần này hiểu nhầm. Vương Giã cắn răng một cái, cầm một phần hồ sơ chạy xuống dưới, hãi hùng khiếp vía đưa tới. Trước đó không cho, hiện tại miễn phí đưa. Dương Gian thả ra trong tay quỷ họa, tiếp nhận hồ sơ về sau, nhìn cũng không nhìn một chút, cười lạnh một tiếng trực tiếp xuất ra cái bật lửa một thanh lửa đốt rụi. Miễn phí đồ vật có thể tin a, trở về đường bên trên cẩn thận một chút đi. Nói xong, hắn cầm lấy quỷ họa cũng không quay đầu lại liền rời đi. Vương Giã nhìn thấy bên trên cho giấy, nhìn thấy Dương Gian sau khi đi xa mới dám ngẩng đầu lên nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không dám ở nơi này chờ lâu, hắn vội vàng quay trở về xe bên trên. Tổ trưởng, đưa tặng hồ sơ sự tình bộ trưởng tuyệt không đồng ý, xe bên trên tay lái phụ bên trên, một vị mặc Âu phục người trẻ tuổi nói một câu. Vương Giã ngồi tại vị từ bên trên, nhắm mắt lại bình phục một hạ tâm tình. Dương Gian có trở thành Ngọc, tiềm lực, chỉ là bọn hắn tổng bộ cũng không coi trọng, ta vừa rồi đưa tặng hồ sơ chỉ là phó bản mà thôi, tồn tại một chút sai lầm, nhưng hắn tuyệt không nhận lấy, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn, loại này cẩn thận không hổ là giải quyết cấp S sự kiện linh dị nam nhân. Ta xem thường hắn, cho nên lần này ta vì mình khinh suất bỏ ra một cái giá lớn, chỉ là hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tổng bộ. Tổ trưởng, ý của ngài là... Nhưng mà lời nói còn chưa hỏi xong. Đột nhiên, Vương Giã cổ bên trên xuất hiện hai con băng lãnh phát xanh quỷ dị bàn tay này như hung ác nguyền rủa giống nhau quấn ở trên người, không cách nào khu trừ. Sau một khắc cổ của hắn uốn éo, cả người trực tiếp ngã lăn quay toa xe bên trong, con mắt mở ra, khí tức hoàn toàn không có. Cách chương.